Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, chương 2316, như thế đấu giá. Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả càng là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn cũng không phát hiện cái loại này âm độc chi lực. Trải qua Tần Mặc một nhắc nhở, mới được là tỉnh ngộ lại, khó trách trước khi chậm trễ cứu chữa. Cuồng Kiếm Tông chữa thương chi thuật ngược lại tăng thêm thương thế. Tiền bối, kính xin thi dùng viện thủ. Ta biết ngươi có thủ đoạn. Bực này chậm trễ cứu chữa tất nhiên sẽ làm bị thương và bổn nguyên. Ta tông nguyện ý nghiêng toàn bộ tông chi lực. Tạ ơn tiền bối ân tình. Cuồng Kiếm Tông lão giả kia cúi người, liên tục hành lễ. Hắn cũng là nghe được. Tần Mặc ngữ khí có chỗ trống. Tất có chậm trễ cứu chữa chi pháp, rất có thể hao tổn quá lớn, không muốn là hai cái người xa lạ thi dùng chậm trễ cứu chữa. Tần Mặc trầm ngâm, mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng chỉ là tại đắn đo làm vẻ ta đây. Âm thầm cùng Ngân Dừng truyền âm, thương nghị nên như thế nào có kè mặc cả. Tăng lớn bảng giá, muốn Cuồng Kiếm Tông một nửa điển tàng. Ngân Dừng sư tử mở rộng miệng. Nghe vậy, Tần Mặc thân hình hơi run, âm thầm chừng hồ ly một mắt, thằng này thực là lòng tham không đáy, đắc thủ hai quả phá cảnh đan, coi như là theo Cuồng Kiếm Tông trong tay lấy đi, hiện tại còn muốn như vậy đau nhức làm thịt đối phương. Trước khi còn chưa không ân oán, Tần Mặc có chút không mở miệng được, hơn nữa, nhìn thấy cái này đối với nam nữ trẻ tuổi. Tần Mặc cũng là nổi lên tích tài chi niệm, siêu phẩm kiếm hồn thiên tài quá hiếm thấy, nếu là mặc kệ như vậy mất đi, không khỏi là đáng tiếc. Cùng hồ ly âm thầm thương nghị một phen, Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn kiếm lư người chủ trì, thứ hai hiểu ý, mang theo kiếm lư chúng cường giả ly khai. Trong mật thất, chỉ có Tần Mặc, Ngân Rừng, cùng Cuồng Kiếm Tông lão giả kia. Cùng với tông môn mấy đại trưởng lão, ngươi cũng là hồ đồ. Thiên tài như vậy tại vì phát triển trước khi, vì sao phải mang đi ra, ngại bọn hắn mệnh trường sao? Tần Mặc răn dạy, một bộ tiền bối cao thủ bộ dáng, nương theo lấy nói như vậy ngữ. Tần Mặc thân hình hơi chấn, dường như cao lớn mà bắt đầu. Cuồng bạo kiếm ý bắt đầu khởi động, tựa như biển gầm đồng dạng. Bao phủ mật thất, áp bách được Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả không thở nổi. Đây là, Cuồng Kiếm Tông tất cả mọi người là hoảng sợ. Đây là tinh khiết bằng kiếm ý thượng áp chế. Không dựa vào tu vi, tự lại để cho chúng cường giả sinh ra khó có thể chống đỡ cảm giác. Lúc này, Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả đã là minh bạch. Trước mặt cái này gầy trơ cả xương lão giả. Hắn kiếm đạo tạo nghệ đạt đến bất khả tư nghị tình trạng. Tiền bối, đây là ta tông sai lầm, kính xin thi dùng viện thủ. Cuồng Kiếm Tông lão giả kia lần nữa hành lễ, càng phát ra cung kính. Tần Mặc khoát tay, giả bộ như trầm ngâm, đưa ra tướng cái này đối với nam nữ tu luyện công pháp lấy ra đánh giá. Lại suy nghĩ chậm trễ cứu chữa chi pháp. Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả vội vàng nghe theo, tướng Cuồng Kiếm Tông tuyệt thế bí điển lấy ra, cung kính hiện lên cho Tần Mặc. Đồng thời, Cuồng Kiếm Tông lão giả kia cũng rất thức thời, hiện lên cho Ngân Rừng một bộ yêu tộc bí điển, chính là Cuồng Kiếm Tông cất chứa phẩm, lại để cho hồ ly trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Nhìn về phía lão giả này ánh mắt nhu hòa không ít. Cái này Cuồng Kiếm Tông không hổ là đỉnh cấp kiếm tu tông môn. Hắn kiếm kỹ thật sự là tự mở ra một con đường. Lật xem Cuồng Kiếm Tông kiếm đạo bí điển. Tần Mặc như vậy tán thưởng. Một bên đọc qua, một bên lấy ra một cây trường châm. Phi châm mà ra, đâm vào cái này đối với nam nữ trẻ tuổi trên người. Tu vi có thành về sau. Tần Mặc đã là có rất ít cơ hội. Thi triển tử ngọ lưu chú châm, hôm nay lại một lần nữa thi triển, nhưng lại so với trước kia đã có rất lớn bất đồng. Lập tức, Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả là được nhìn thấy. Môn hạ hai đại tuổi trẻ thiên tài thân hình chấn động mãnh liệt. Theo da thịt mặt ngoài chảy ra một tầng ô quang, đúng là ẩn núp trong người âm độc chi lực. Loại này âm độc chi lực rất nhanh bị nhổ. Tần Mặc tiếp tục thi châm, vận chuyển khai thiên kiếm hồn chi lực. Coi đây là dẫn, ngưng tụ cái này đối với nam nữ trẻ tuổi tán loạn kiếm hồn. Cái này hai loại siêu phẩm kiếm hồn chi lực, tương đương khó lường a hát. Tần Mặc sợ hãi thán phục, cùng hồ ly truyền âm. Đây là chí cương chí nhu hai loại kiếm hồn chi lực. Khả dĩ hỗ trợ lẫn nhau. Cái này đối với nam nữ trẻ tuổi nếu là liên thủ, uy lực của nó tăng gấp đôi. Cái này hai đại thiên tài nếu là lớn lên, Cuồng Kiếm Tông xác thực hội nghênh đón bay lên. Nhưng là, thiên tài dễ dàng yêu. Cái này đối với nam nữ trẻ tuổi hiện trạng, chính là một cái khắc họa. Thật lâu cái này đối với nam nữ trẻ tuổi khí tức triệt để vững vàng. Nhạt kim khuôn mặt cũng là biến mất, được thay thế bởi hồng nhuận phơn phớt sắc mặt. Trong cơ thể kiếm hồn chi lực đã là đình chỉ tán loạn. Có ngưng tụ xu thế, một màn này lại để cho Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả lệ nóng doanh trong. Đây là kiếm hồn lại tụ họp dấu hiệu, cũng tức là nói, môn hạ hai đại thiên tài có cơ hội khỏi hẳn. Lập tức, Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả đối với Tần Mặc tôn sùng là thần minh. Bực này thủ đoạn thực là có quỷ thần khó lường chi năng. Lại trị liệu mấy ngày, thì có nhìn qua phục hồi như cũ. Đối ngoại nói như thế nào? Các người phải biết làm như thế nào a? Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Tiền bối yên tâm, ta tông sẽ không đi phạm đồng dạng sai lầm. Cuồng Kiếm Tông lão giả kia liên tục hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời, Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả cũng thề, nếu là Tần Mặc có bất kỳ yêu cầu, nghiêng toàn bộ tông chi lực đều tương trợ. Đúng lúc này có người đến báo, tại bên ngoài đình viện, có một phong mật thơ đưa đến, cũng không biết là ai đưa tới. Tần Mặc, Ngân Dừng liếc nhau, cái này phong mật thơ tất nhiên là Ngũ Vương gia cái kia phong mật hàm. Là Nghiêm Tông lặng yên không một tiếng động tiễn đưa tới. Lệ Kiếm Hoàng thất, khinh người quá đáng. Quả nhiên, Cuồng Kiếm Tông lão giả kia mở ra mật thơ, nhìn một lần là được sắc mặt đột biến, hiển hiện nổi giận chi sắc. Một người một hồ thấy thế, cũng không có dừng lại, là được rời đi. Hai ngày này, Kiếm Lư cực không bình tĩnh. Long trọng đấu giá hội chung gió sóng không ngừng, trong đó động tĩnh lớn nhất, tất nhiên là Cuồng Kiếm Tông hai đại thiên tài bị tập kích, đưa tới toàn bộ Đông Châu rung chuyển. Bất quá, về sau lại có tin tức truyền ra, có thần bí cường giả ra tay, bảo trụ hai đại thiên tài tánh mạng. Điều này khiến cho mọi người suy đoán, đến cùng ra tay chính là cái kia Đường cường giả. Liền siêu phẩm kiếm hồn chi tổn thương cũng có thể chậm trễ cứu chữa. Theo đấu giá hội cuối cùng một kiện kỳ chân, vết kiếm chi thạch đấu giá ngày tới gần, cũng có càng ngày càng nhiều cường giả, thế lực đi vào Kiếm Lư, cạnh tranh cái này hiếm thấy kỳ chân. Một ngày này, đấu giá hội cuối cùng một kiện kỳ chân, đúng hạn tiến hành đấu giá, địa điểm thiết lập tại Kiếm Lư thứ 99 tầng. Đây là một hồi thịnh hội, quanh năm trống trải thứ 99 tầng cũng là người ta tấp nập. Vãng lai người đều là tu la giới đại cao thủ. Khá lắm, tứ đại châu có nhiều như vậy cao thủ tới đây. Quái vật cấp lão gia hỏa đã đến thiệt nhiều. Lần này thịnh hội động tĩnh có chút lớn a hát, mọi người nghị luận nhau nhau. Tại 99 tầng chứng kiến rất nhiều danh túc, đều đã là lánh đời nhiều năm. Có thậm chí đã là truyền ra tin người chết, cũng tại đây xuất hiện, rất nhiều người ý thức được, vết kiếm chi thạch giá trị có lẽ vượt qua mong muốn, so tưởng tượng còn muốn chân quý. Lúc này, có tin tức truyền ra, cái này khối vết kiếm chi thạch khả năng có, khác che giấu. Liên lụy tới kiếm chi quân đoàn Hạ Lạc, đây là vô số sinh linh quan tâm sự tình, thậm chí có tin tức xưng tại tu la giới một chỗ còn cất giấu một chi kiếm chi quân đoàn một mực chưa từng xuất thế. Tần Mặc đợi cũng là chấn động, tin tức này khả năng thật lớn. Ngày xưa kiếm chi quân đoàn rất có thể phân tán tại 7 đại khu vực ở bên trong, âm thầm thủ hộ lấy một phương khu vực, phòng ngừa vô tận thâm uyên tà vật đám bọn chúng xâm lấn. Trong lúc nhất thời, kiếm lư 99 tầng có đủ loại tin tức truyền lưu, chúng thuyết vân vân, cũng không biết cái kia một tin tức là chân thật. Giữa trưa, cuối cùng một kiện chân phẩm đấu giá chính thức bắt đầu. Phanh, một đạo vô cùng rừng rực kiếm quang vọt lên, bắn thẳng đến mây xanh, truyền đến như lôi đình kiếm ngân vang tiếng vọng. Kiếm lư 99 tầng trung ương dương đài, chỗ đó có một tảng đá, giống như kim không phải kim, góc cạnh gập ghềnh, hiện đầy vết rách, nhưng lại có không gì sánh kịp kiếm khí lao ra. Đám người sợ hãi thán phục không thôi, cái này là vết kiếm chi thạch, thoạt nhìn vô cùng không trọn vẹn, lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ kiếm ý. Ở đây Đông Châu kiếm tu đám bọn họ kích động không thôi. Không hề nghi ngờ, cái này một khối dị bảo, hắn giá trị khó có thể đánh giá. Có người nói thầm, cái này khối thần thạch giá trị so tưởng tượng cao hơn. Vẻn vẹn là tiếp xúc đến loại này kiếm khí, tựu lại để cho đỉnh cấp kiếm tu đám bọn họ sinh ra cộng minh, làm như tìm hiểu đến một loại kiếm đạo chí lý. Như vậy một khối thần thạch, nếu là có thể đủ hiểu rõ trong đó kiếm đạo huyền ảo, nói không chừng là có thể đem cầm kiếm đạo đỉnh phong mấu chốt. Cái này thật là kiếm chi quân đoàn trưởng lưu lại. Trong đám người, Tần Mặc cũng là kinh dị không thôi. Hắn cảm nhận được quen thuộc kiếm khí, cùng kiếm chi quân đoàn trưởng đều là một nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, ngày xưa kiếm lư thập đại kiếm bia đến cỡ nào thần kỳ, khó trách được xưng là Đông Châu kiếm tu thánh địa. Lúc này kiếm lư người chủ trì đã là khai ra thấp nhất cạnh tranh giá 3 kiện đại lục cấp thần khí, cuối cùng một kiện thần vật đấu giá, hắn giá trị đã là không cách nào dùng tiền đến cân nhắc. Nói là giá trị liên thành đều là đánh giá thấp vết kiếm chi thạch giá trị, dùng đại lục cấp thần khí là cạnh tranh tiền. Cái này nếu là ở cổ u đại lục, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong đám người, Ngân Dừng đã là hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể tướng tất cả mọi người bảo vật đều cướp đoạt tới. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh giá không ngừng kéo lên, trong khoảng thời gian ngắn tự tăng lên đến 7 kiện đại lục cấp thần khí. Tần Mặc cũng là hai mắt đăm đăm. 7 kiện đại lục cấp thần khí bảng giá cũng quá kinh người rồi. Ném ra ngoài ngày hôm nay giá chính là Đông Châu một cái cổ xưa tông môn. Hắn nội tình so với Lệ Kiếm Hoàng Thất cũng là không chút thua kém. Giờ phút này, trong đám người, Lệ Kiếm Hoàng Thất Ngũ Vương gia sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này đây cạnh tranh chính là có chuẩn bị mà đến, nhưng lại không ngờ được cạnh tranh đối thủ sẽ như thế lợi hại. 7 kiện đại lục cấp thần khí, dùng Lệ Kiếm Hoàng Thất nội tình, cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Bất quá, đối với cái này khối vết kiếm chi thạch, Lệ Kiếm Hoàng Thất là tình thế bắt buộc. Ngũ Vương gia cắn răng một cái, tướng cạnh tranh giá nâng lên 8 kiện đại lục cấp thần khí. Đây là Lệ Kiếm Hoàng Thất việc này, chỗ mang theo toàn bộ cuộc cài, hơn nữa vẫn còn có chút không đủ. Ngũ Vương gia chỉ điểm Thánh Nguyệt Sơn đánh giấy vay nợ mới có thể xuất ra 8 kiện đại lục cấp thần khí. Như vậy giá trên trời đưa tới đám người một hồi kinh hô, rất nhiều người đầu váng mắt hoa. Cho dù đoán được vết kiếm chi thạch đấu giá hội sáng tạo một cái giá trên trời, nhưng lại không thể tưởng được, mới ngay từ đầu cạnh tranh giá tựu mang lên cao như vậy độ. Trong đám người, Ngân Dừng thì là vô cùng đau đớn. Nếu là một đêm kia, có thể đem Ngũ Vương ra bắt bớ một cái chính lấy. Cái này tám kiện đại lục cấp thần khí tựu là của nó. Nhưng mà, cạnh tranh cũng không có như vậy chấm dứt. Cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Quả thật, tám kiện đại lục cấp thần khí cạnh tranh giá, coi như là cổ xưa tông môn cũng khó có thể thừa nhận. Muốn xuất ra 9 kiện đại lục cấp thần khí, thực là khó có thể làm được. Nhưng lại có người đứng ra, đưa ra một cái mới đích cạnh tranh phương thức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.